Đào Hoa, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lệ Cung Chủ Beta, vườn độc thoại Đồng Thiếu Anh đáp phi sở vấn. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nước trong cùng thức ăn đều chuẩn bị tốt, Trầm huynh, Vương huynh thỉnh. Vương Liên Hoa hai hàng lông mày nhất khiêu, lông mày nhướng lên giống nét hắt trong thư pháp Á. GT Pai cười nói, Đồng huynh, ngươi khả nghe ba tư thương nhân kể qua câu chuyện cổ đang yêu chưa? Yêu quái cây đèn chuyện cây đèn thần ý. Thấy Đồng Thiếu Anh im lặng không đáp, Vương Liên Hoa vừa cười nói. Chuyện xưa kia kể rằng có một yêu quái ở trong cây đèn, pháp lực vô biên, có thể thỏa mãn bất cứ tâm nguyện gì của thế nhân. Chủ nhân của cây đèn có thể mệnh lệnh đăng yêu này để sai khiến hắn. Đồng huynh, người nói nếu có người nhặt được cây đèn này, lại chỉ sai khiến đăng yêu kia một lần rồi đem cây đèn này vứt bỏ, chẳng lẽ không phải là ngu không ai bằng. Đồng Thiếu Anh chỉ nói. Chuyển biến tốt xấu gì vốn cũng là quân tử chi đức. Vương Liên Hoa cười nói. Đáng tiếc tại hạ cũng không phải quân tử. Hắn đảo mắt thấy tứ nương liếc mắt một cái, lập tức ha ha cười nói. Đăng yêu, có đem nước trong cùng lương thực đến không? Đồng Thiếu Anh vỗ vỗ tay. Sau lưng Cồn Liên Miên đột nhiên xuất hiện vài hắc y tráng hán. Khỏe mạnh, dẫn theo lạc đà cường tráng mà cao lớn, bộ lông thuận hoạt. Suôn và trơn bóng, không hề có tì vết nào, yên ngựa loại tốt nhất còn buộc hồng chu. Lụa đỏ, vô cùng tiên diễm, sáng sáng ánh vào hai mắt khiến người tinh thần rung lên. Trên lưng mỗi con lạc đà đều thồ vài túi hồng thủy. Túi đựng rất nhiều nước theo nhịp bước di chuyển có chút dao động. Vương Liên Hoa liếm liếm đôi môi khô khốc quay đầu nhìn Trầm Lãng. Trầm Lãng lại thản nhiên mỉm cười, vẫn không xuất hiện thần sắc thập phần khát khô cổ chỉ hướng Đồng Thiếu Anh nhẹ nhàng thi lễ. Đồng Thiếu Anh nói, thả tứ nương, nước trong cùng lương thực này liền thuộc về hai vị từ nay trở về sau, không liên quan với nhau. Vương Liên Hoa nói, nếu ta không tha, lại muốn nước trong cùng lương thực này, thì như thế nào? Tứ nương rốt cục kiềm chế không được cười lạnh nói. Người nếu quá mức tham lam ngoan độc chúng ta cũng tuyệt không hội toại nguyện ý của ngươi. Vương Liên Hoa đảo mắt cười nói, tứ nương nếu nói như thế, tại hạ cũng chỉ hảo thả ngươi trở về. Đồng Thiếu Anh như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Hán tử này liền dắt lạc đà lại, đem túi nước vận chuyển hướng trên xe. Vương Liên Hoa buông tứ nương ra, mỉm cười nói. Tứ nương thỉnh, tứ nương hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn tới hắn, lập tức hướng Đồng Thiếu Anh mà đi tới trước mặt hắn, đột nhiên quay người lại, trong tay liền hơn một phen tiểu tiễn. Mũi tên nhỏ, chỉ nghe nàng cười lạnh nói. Nếu ta hiện tại đem túi nước kia bắn thủng, các hạ lại làm như thế nào? Vương Liên Hoa thản nhiên cười nói. Không lo như thế, tứ nương cắn răng một cái, liền muốn cầm tiến trong tay bắn ra. Chân khí mãnh liệt xuất ra, lại cảm thấy tay chân vô lực trong miệng ngọt ngọt thế nhưng phun ra một vũng máu. Đồng Thiếu Anh sắc mặt đại biến, thầm nghĩ Vương Liên Hoa chính là sử dụng đại hành gia độc mới vừa rồi thấy tứ nương hết thảy như thường, nhưng lại cũng không nghĩ nhiều, thật sự là cực kỳ vô ý, như muốn trách cứ, nhưng cũng là tứ nương trước đây muốn hủy túi nước của hắn, không khỏi sắc mặt trầm xuống nói. Không nghĩ Vương công tử cũng lưu lại thủ đoạn. Vương Liên Hoa cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa vào sa mạc tại hạ liền cho tứ nương ăn đan dược tứ nương chẳng lẽ quên. Tứ nương làm sao còn nói cho ra nói, viên đan dược kia nàng trước kia hoài nghi cũng không phải là độc vật chính là Vương Liên Hoa nói dối nàng bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Lúc sau hồi lâu thân thể cũng không phản ứng gì, tứ nương liền thừa dịp thầy trò Minh Hư cướp xe cố ý bị độc tiễn kia bắn bị thương. Phải biết nếu nguyên lai liền đã trúng độc, lúc này hai loại độc điều hòa cũng dung nạp lẫn nhau, ngày ấy đã được Vương Liên Hoa giải, nàng liền lại yên tâm, không nghĩ hôm nay lúc này thế nhưng độc phát. Đồng Thiếu Anh thân thủ đỡ lấy tứ nương, trên vẻ mặt kia, ngạn ngữ sao có thể hình dung. Vương Liên Hoa cười nói, thay tứ nương giải độc rất dễ dàng, đồng huynh làm gì khẩn trương như thế. Đồng Thiếu Anh mặt lạnh lùng nói, sau khi giúp tứ nương giải độc tại hạ thề tuyệt không gây chuyện với nhị vị. Vương Liên Hoa khoát tay nói, thề cũng không chắc, tại hạ bất quá muốn mời bang chủ giúp chuyện nhỏ này, tìm được cửa vào bảo tàng kia mà thôi. Đồng Thiếu Anh cười nói, các hạ không sợ ta cũng nhúng tay tranh đoạt, nửa ngày không nói lời nào Trầm Lãng đột nhiên nhân tiện nói. Đồng huynh nếu có chút ý tranh đoạt ngày đó như thế nào bán tàng bảo đồ kia? Cái gọi là bảo vật giả cho tới bây giờ chỉ dạy thế nhân tranh đoạt đầu rơi máu chảy thực thông minh cũng không cùng. Tại hạ ngày đó cho huynh đài ngân phiếu, vẫn có thể đổi thành tiền mặt, đồng huynh dừng lại đúng lúc cũng là cử chỉ sáng suốt. Đồng Thiếu Anh trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói, Trầm huynh quả nhiên là người quá thông minh, tại hạ cũng không phải không thể giúp hai vị chuyện này, chính là tại hạ lại chỉ có thể dẫn hai vị tới 5 dặm ngoài lối vào, tái đi gần nữa thì không thể. Trong vòng 5 dặm gần bảo tàng, chắc chắn phân tranh không ngừng, xin thứ cho tại hạ không muốn tham gia. Trầm Lãng cười nói, như thế cũng tốt, Vương Liên Hoa ở một bên vỗ tay cười nói. Trầm Đại Hiệp, ngươi không phải xem ta tiện tốt như vậy, nếu ta nói. Nói không ra được, Trầm Lãng liền thân thủ nắm bắt tay hắn, chỉ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Vương công tử, chỉ vì cái trước mắt ngược lại bại sự khiến hắn không cam lòng, lại phải tính kế khác, chẳng lẽ không phải với chúng ta cũng bất lợi. Vương Liên Hoa nói, đúng vậy đúng đúng, nhưng nếu xảy ra chuyện rắc rối, ngươi cũng phải gánh vác. Hắn ngẩng đầu nhìn Đồng Thiếu Anh cùng Tần Tứ Nương cách đó không xa, tái cúi đầu nhìn Trầm Lãng nắm bàn tay của mình, không khỏi cười khẽ. Buồn cười, đang yêu này pháp lực tái vô biên, lại cũng đành phải ở trong cây đèn nhỏ an thân. Người gọi hắn làm cái gì, hắn liền làm việc đó, này đến tột cùng là buồn cười hay là đáng thương. Sau đó không ngừng bôn ba hành tẩu, có Đồng Thiếu Anh, vốn tưởng rằng lộ trình này hội vui vẻ hơn nhiều. Có Minh Sa Bang thu xếp hộ tống, mặc dù ở trong sa mạc chẳng lẽ không nên thập phần thoải mái thích ý sao? Phái đoàn của Minh Sa Bang, bây giờ nhìn không nghĩ là đang trung đại. Ý nói đang cường thịnh, vài bang chúng của Minh Sa Bang, thân mặc áo choàng màu đen cổ xưa, hình dung tiểu tụy gầy gò, mặt đầy vẻ phong sương, trong trí nhớ Trầm Lãng cùng Long Quyền Phong chiến sĩ khí thế trận trượng thật quá thiên sai địa biệt. Nghĩa tương tự như câu một trời một vực, Đồng Thiếu Anh như nhìn ra nghi ngờ của y, chỉ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Sa Bang mấy năm qua, phần lớn là đang cùng Long Quyền Phong vật lộn, đã muốn thập phần hao tâm tổn sức. Thật phải nói là việc cướp tiền, làm cũng không được nhiều lắm. Long Quyền Phong xưng bá sa mạc vài thập niên, tài vật gom góp được nghe nói bị quân sư của Long Quyền Phong mang đi, giấu đến nơi bí mật nào đó, vẫn chưa rơi vào trong tay chúng ta. Thấy Đồng Thiếu Anh nói đến Kim Vô Vọng, Trầm Lãng trong lòng khẽ động, lại chỉ nói. Minh Sa Bang lực lượng mới xuất hiện tất là có khả năng hơn người. Đồng Thiếu Anh cười khổ nói. Làm sao có cái gì hơn người, bờ biển lớn người lại lặn xuống nước bắt cá, đứa nhỏ ở sa mạc tự nhiên cũng hiểu được càng nhiều phương pháp sinh tồn trong sa mạc mà thôi. Nếu muốn ta chọn thật đúng là nguyện ý sống ở nơi tiểu kiều. Cây cầu nhỏ, nước chảy yên vũ giang nam, không muốn cái gì chỗ hơn người. Hắn nguyên bản chỉ muốn khách sáo, cũng không lưu ý nói một chút ý nghĩ trong lòng của mình, không khỏi dùng mình. Lại lập tức có bàn tay mềm ôn nhuyễn tế hoạt nhẹ nhàng cầm tay hắn, vừa xoay đầu liền thấy Tứ Nương vẻ mặt mỉm cười quan tâm, vội vàng quay về vẻ tươi cười. Vương Liên Hoa thấy tình hình vậy, nhưng trong lòng cười thầm. Chỉ nghe Đồng Thiếu Anh cất cao giọng nói. Phách đầu phong, núi chém đầu, tới rồi, trong tàng bảo đồ kia, đích xác có dấu hiệu hình sơn, mà đường dẫn chính là qua bên trong núi. Lúc ấy hai người trong lòng còn có chút nghi hoặc. Người nói sa mạc mờ mịt này, tại sao lại có thanh sơn? Đã là có sơn, như thế nào lại có khả năng xuyên qua sơn? Lúc này vừa thấy, mới biết đây là một chỗ sơn trạng nham thạch cao lớn, giống như thiên địa nhô lên ngạo nghễ dựng đứng trên sa mạc. Chung quanh cũng có thạch trận lớn nhỏ không đồng nhất, cũng là ngăn trận hướng đi phía tây. Mà thạch phong, núi đá, này, vị trí phía dưới vỡ ra mở ra một đường, người có thể vừa vặn nương mình tiến vào cũng không thể tái có động tác gì. Hướng trong vừa nhìn, trong động một mảnh hắc tiêu tiêu. Trầm Lãng nói, không biết nơi này vì sao tên gọi là phách đầu phong kỳ quái như vậy. Đồng Thiếu Anh nói, điều này cũng từ bang chúng trong sa mạc thuận miệng gọi, chỉ vì một đoạn chuyện cũ. Trầm Lãng nói, nguyện nghe rõ ràng, Đồng Thiếu Anh nói, ngày đó nghe nói có một vị hiệp khách bị đạo tặc trong sa mạc dồn đến đó, không có chỗ tránh, chỉ phải ẩn thân trong thông đạo. Đường qua lại, của thạch phong này, mà những đạo tặc đó sau khi đuổi vào chỉ thấy một mảnh tối đen, đưa tay không thấy được 5 ngón, cũng không có tiếng động của vị hiệp khách này, vừa định rời khỏi, không nghĩ thông lộ này mặc dù hẹp, trên đỉnh lại thập phần rộng lớn, hiệp khách kia liền ẩn thân tại trên đỉnh, vừa nghe đạo tặc đuổi tiến, liền từ trên xuống dưới đem đạo tặc mỗi người đánh chết. Chỉ vì tiến lộ này quá hẹp, đạo tặc không thể nhúc nhích, nhất thời óc văng tung tóe, bởi vậy mọi người liền xưng nơi này là phách đầu phong. Vương Liên Hoa định thần nhìn lên, cười nói, lại không biết bên trong có người hay không, ẩn ở nơi nào chờ phách đầu chúng ta. Chấm, cách chương.